dài trắng đêm. Nhìn sao trời nhớ em, nhìn núi đồi thấy em, người em yêu trọn đời. Từ khi mình biết nhau, đời ta đẹp biết bao. Giờ vui đời chiến binh, bạn anh là gió sương, quê anh là muôn phương. Nếu hôm xưa không đến tìm em với muôn lời nồng say, thì giờ trong bóng đêm tình đâu vẫn vương, và biết tìm ai nhớ thương. Đêm nay gối súng viết lên dòng thơ gửi em, viết cho em, trao ca về em, viết trong vạn niềm say. Vì đời trái gió sương, ngoài yêu núi sông thì tim này dâng ca em. Anh xin một điều là mình đừng dối lừa nhau, đừng gây niềm khổ đau. Vì thư hồng vẫn trao, ngày duyên mình sánh đôi, ngày nước Việt hết chia phôi, ta không còn đơn côi. Và biết tìm ai nhớ thương. Đêm nay gối súng viết lên dòng thơ gửi em, viết cho em, trao ca về em, viết trong vạn niềm say. Vì đời trái gió sương, ngoài yêu núi sông thì tim này dâng ca em. Anh xin một điều là mình đừng gây niềm khổ đau. Vì thư hồng vẫn trao, ngày duyên mình sánh đôi, ngày nước Việt hết chia phôi, ta không còn đơn côi. Ngày duyên mình sánh đôi, ngày nước Việt hết chia phôi, ta không còn đường.